bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 206, ta cùng các cô nương đều là thuần khiết cách mạng hữu nghị. Màn đêm buông xuống, Simi Ken đang ngồi ở trong phòng ngủ, vùi đầu trước bàn sách, chất trên bàn đầy rất nhiều bản nháp. Hắn đang đem năng lực khai thác các loại suy nghĩ đều viết xuống đến. Chuẩn bị ngay sau từng cái nếm thử. Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra. Sayaka Aki bưng một ly trà đi tới. Đặt ở trên bàn sách. Ôn nhu nói. Simi-kun, nghỉ ngơi một hồi đi. Simi Ken liếc qua treo trên tường đồng hồ. Không có việc gì. Thời gian còn sớm cực kỳ. Người nếu là buồn ngủ trước hết đi nghỉ ngơi đi. Sayaka Aki cũng đi theo liếc qua. Hiện tại là nửa đêm 2 giờ. Cái này cũng kêu còn sớm. Chẳng lẽ ngươi cũng là tu tiên đảng thành viên? Simi Ken cầm lấy chén trà uống một ngụm. Mới phát hiện bên trong không phải trà mà là sữa tươi. Lập tức lại cảm thấy không đúng. Uống so sữa tươi càng thơm ngọt. Sayaka, đây là nhãn hiệu gì sữa tươi? Simi Ken nghi ngờ nói. Ta nhớ kỹ trong nhà hình như không có mua sữa tươi thói quen đi. Sayaka Aki bỗng nhiên cúi người. Ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Đây là Aki nhãn hiệu sữa tươi nha. Simi Ken bỗng nhiên quay người. Dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn nàng. Sayaka Aki mỉm cười. Chậm rãi lui lại 2 bước. Quần áo trên người chóc ra. Lộ ra gợi cảm tình thú nội y. Simi Ken chậm rãi đứng lên. Nhìn chằm chằm nàng nói. Nửa đêm không ngủ được. Mặc mát mẻ như vậy đi tới phòng ta. Người biết hậu quả. Sayaka Aki trực tiếp chính là một cái thịt trứng xung kích. Đem Simi Ken áp đảo ở bên cạnh trên giường. Simi-kun, ta rất thích ngươi. Ta thật yêu ngươi. Sayaka Aki kiều diễm môi đỏ tại Simi Ken bên tai phun ra ngọt ngào thở dốc. Trong giọng nói mang theo thật sâu yêu thương cùng cực nóng tình cảm. Còn có oán niệm, có thể là ngươi vì cái gì một mực không chịu đụng ta. Là ta không đủ hấp dẫn ngươi sao? Tại nàng đang lúc nói chuyện, hai người đã là thẳng thắn gặp nhau. Nếu như Simi-kun không chủ động lời nói, cái kia Aki liền tự mình tới nha. Simi Ken đối Sayaka Aki loại này chính mình ngồi lên đến động đi nâng bày tỏ tán thưởng. Nhưng cùng lúc nhưng lại tâm không gợn sóng. Ngược lại cười nhạo nói, lại là loại thủ đoạn này. Chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi chính là cái thích gặp mặt liền làm LSP sao? Ta thần chăng? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chính là cái đầy trong đầu dâm uế tư tưởng cạn bã. Bại hoại, có một thanh âm ở bên cạnh vang lên. Simi Ken quay đầu nhìn. Lại một cái Sayaka Aki đẩy cửa phòng ngủ ra đi tới. Không đúng, không phải Sayaka Aki. Bộ này muốn ăn đòn giọng nói rõ ràng là Diệp Ngữ Khanh. Hai người cuối cùng được đến thuộc về mình thân thể. Đáng tiếc chỉ là tại trong ảo giác, cứ việc cái này ảo giác cùng chân thật không thể nói là hoàn toàn tương tự, nhưng cũng có thể nói là giống nhau như đúc. Simi Ken biết rõ đây không phải là Izanami tại nói chuyện với mình. Vì bảo trì ta thần bức cách, nàng là không biết trực tiếp cùng chính mình giao lưu. Sở dĩ ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngay tại bận rộn Sayaka Aki bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Còn chưa đủ, không đủ. Simi Ken kinh ngạc nói. Cái này đều đủ ngươi ăn một bát nóng hổi. Sayaka Aki không đáp. Một cái khác thanh âm quen thuộc vang lên. Ta ban cho ngươi lực lượng. Kanzaki Jin từ dưới giường bò ra ngoài. Lại một lần ra sân vất vả. Ngươi nhưng như cũ tại kháng cự. Simi Ken hiểu. Ta thần chăng đây là ghét bỏ hắn còn chưa đủ mở ra. Không có vì nàng giải tỏa càng nhiều tư thế. Hắn mặc dù đã nằm ngửa mặc cho chơi, có thể là trong lòng kháng cự nhưng càng ngày càng tăng. Tà thần trăng không chỉ có muốn có được thân thể của hắn, còn muốn được đến tâm linh của hắn. Cái này cũng không thể trách ta a. Đổi thành người nào đến bị cưỡng hiếp đều sẽ kháng cự đi. Chấm ngoặc kép, Simi Ken lời còn chưa dứt liền bị Kanzaki Jin ngăn chặn miệng. Ngay sau đó, hai cái Sato Mai cũng từ tủ quần áo bên trong bò ra ngoài. Hẳn là hai cái nhân cách khác nhau. Dứt bỏ trong lòng ngươi sợ hãi. ta cùng ngươi cộng sinh cùng tồn tại. Năm người đem Simiken vây quanh ở giữa. Khá lắm, đây là đem hắn trong đoàn thể nhỏ nữ tính một mẻ hốt gọn a. Simiken cảm thấy tà thần trăng thật sự là quá hiểu nhân tâm. Thật sự là oan uổng người tốt. Hắn cùng những cô nương này đều là thuần khiết cách mạng hữu nghị a. Cái kia phát sinh siêu việt hữu nghị sự tình, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Sau mấy tiếng, năm vị cô nương đều bị đưa đi tắm sữa. Chỉ có Simiken một người còn đứng. Hắn vuốt vuốt bả vai, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Liên cái này, xem thường ai đây? Hắn chỉ lên trời trần nhà giơ ngón tay giữa lên. Ta muốn đánh 10 cái. Có nghe hay không? Cho ta lại đến 10 cái. Thanh âm chưa dứt, gian phòng biến mất. Trên mặt đất năm vị cô nương cũng cùng một chỗ biến mất. Simiken phát hiện chính mình ngay tại mênh mông vô bờ trong biển hoa. Khắp nơi đều có nở rộ hoa tươi. Một màn này 10 phần nhìn quen mắt. Lúc trước bị cuốn vào cực lạc thiên quốc lúc. Cuối cùng hắn cùng Sayaka Aki liền tại cùng loại địa phương gặp lại. Sau một khắc, Simiken liền chú ý tới phía trước có một đám người đi tới. Kia là hơn ngàn danh nữ tính. Từ Kanzaki Jin, Sayaka Aki, Sato Mai ba tấm mặt tạo thành. Quả thực tựa như là sao chép được người nhân bản quân đoàn. Simiken trên mặt biểu lộ lập tức động lại. Sau đó hắn không chút do dự xoay người chạy. Ta nói ta muốn đánh 10 cái. Không nói muốn đánh 1000 cái. Izanami ngươi tính toán ta. Ầm ầm tương đương 1000 cái cô nương hướng Simiken phi nước đại tới. Thanh thế to lớn. Các cô nương tốc độ rất nhanh. Simiken còn không có chạy bao xa liền bị bổ nhào. Sau đó bao phủ. Trên đất hoa tươi bị dẫm đạp thành bùn. Nghiễm nhiên hắn hiện tại cảnh ngộ. Một đóa mềm mại mãnh nam. Cứ như vậy bị phá hủy. Simikun. Simikun. Sayaka Aki đứng tại bên giường. Nhẹ giọng hô hoán Simiken. Mang trên mặt lo lắng thần sắc. Simiken nằm ở trên giường. Đã đem chăn mền tất cả đều đá văng. Cau mày phảng phất tại gặp ác mộng. Trong miệng lẩm bẩm để người nghe không hiểu lời nói. Sayaka Aki vừa mới rời giường chuẩn bị cùng phòng tắm rửa mặt. Đi qua cửa phòng ngủ lúc nghe đến Simiken bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Ngươi tính toán ta. Nàng mang theo lo lắng đi vào nhìn tình huống. Liền thấy Simiken bộ này gặp ác mộng dáng dấp. Aki, nhanh dùng điện thoại đem hắn bộ dáng này quay xuống. Diệp Ngữ Khanh tại trong đầu của nàng hưng. Phấn kêu lên. Hỗn đản này bình thường một bộ lão tử vô địch thiên hạ trang bức dạng. Không nghĩ tới cũng sẽ có gặp ác mộng thời điểm. Sayaka Aki nhưng không có phản ứng Diệp Ngữ Khanh. Mà là đưa tay khẽ vuốt Simiken cái trán. Muốn thay hắn lau đi mồ hôi. Simiken bỗng dưng bắt lấy Sayaka Aki tay. Hướng xuống kéo một cái. A, Sayaka Aki phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đã bị Simiken kéo tới đè ở trên người. Nàng toàn thân cứng đờ. Đại não càng là trống rỗng. Simiken đã đối Sayaka Aki lại sờ lại gặm đi lên. Aki ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau ngăn cản hắn a. Diệp Ngữ Khanh tiếng thét chói tai để Sayaka Aki lấy lại tinh thần. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng dùng tay che lại miệng của mình. Simiken hôn tại trên mu bàn tay của nàng. Cau mày, vô ý thức uốn qua uốn lại. Sayaka Aki lúc này mới phát hiện Simikun cũng không phải là đầu khai khiếu a hứ. Cũng không phải là thú tính quá độ, mà là còn tại trong mộng. Nhìn thấy Simiken còn tại đối chính mình trên thân thể xuống tay. Diệp Ngữ Khanh lập tức giận dữ. Hỗn đản này cố ý. Hắn khẳng định đang vờ ngủ. Nàng đang muốn cướp đoạt quyền khống chế thân thể thời điểm. Sayaka Aki liền che miệng bỗng nhiên đẩy ra Simiken. Nhảy xuống giường chạy ra phòng ngủ. Cái này phản ứng để Diệp Ngữ Khanh đều là sững sờ. Dù sao bình thường Sayaka Aki đều là hận không thể đem chính mình nhét vào Simiken trên giường. Đi cho không? Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vậy mà có thể có như thế quyết đoán. Aki, là ta hiểu lầm ngươi. Không nghĩ tới ngươi có thể xem thấu Simiken cặn bã nam bản sắc. Thủ vững ranh giới cuối cùng. Diệp Ngữ Khanh ngay tại khích lệ bên trong, liền thấy Sayaka Aki lấy cả đời tốc độ nhanh nhất xông vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Sau đó chạy về phòng ngủ thay đổi lén lút mua hàng online nhưng không có đi qua quyết thắng nội y. Aki, Aki ngươi đang làm gì à Aki? Sayaka Aki không có trả lời. Phun lên nhàn nhạt nước hoa. Một lần nữa trở lại Shimiken trong phòng ngủ. Mặt ửng hồng nằm ở bên cạnh hắn. Diệp Ngữ Khanh, y, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.